Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Đại Chiến Thông Thiên, Chu Tiên Kiếm Trận. Không cần khách khí, Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt đạo. Sau đó, Ngộ Đạo trầm ngâm một chút, nói, các ngươi huynh trưởng liền ở trên đảo, nhìn ngươi chờ không yên lòng bộ dáng, vẫn là để các ngươi huynh muội trùng phùng đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, đã người đều tới, để cho các ngươi huynh muội trùng phùng dưới, nếu không mang Tam Tiêu tới có ý nghĩa gì? Bên cạnh Đa Bảo đạo nhân gặp về sau, nói, mấy vị nguyên lai là Triệu sư đệ muội muội, ta biết nói hắn sẽ ở đâu, cái này mang ngươi tới. Vừa dứt lời, hắn liền mang theo ba người đi ra. Đa Bảo đạo nhân trong lòng rõ ràng, Ngộ Đạo cùng sư tôn tại trong đại điện, khẳng định có lấy sự tình trò chuyện với nhau. Chờ Đoạt Bảo đạo nhân đi tới về sau, Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm nói, đạo hữu đến ta ở trên đảo có chuyện gì? Từng cái bảy nói, hắn trong mắt tinh quang lấp lóe, nên biết trên đường về Ngộ Đạo không lưu tình chút nào đòi hỏi bàn cổ truyền thừa, đã xem hai người một điểm hữu nghị cho tan vỡ. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, vô sự, bản tọa đến đây chỉ là vì có thể làm cho mấy cái đồ đệ cùng huynh trưởng ôn chuyện thôi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, tuy nói ngươi ta ở giữa phát sinh qua không vui, nhưng chỉ là điểm chuyện nhỏ, đạo hữu cũng không cần phải để ở trong lòng. Vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ trong mắt tinh quang nở rộ, trầm giọng nói, hừ, đạo hữu cảm thấy là chuyện nhỏ, nhưng bản tọa nhưng không cảm thấy. Người như theo giúp ta đánh một trầu, bần đạo coi như buông xuống. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ chiến ý. Hồng Hoang thế giới nhiều người nói, Ngộ Đạo là hỗn nguyên cảnh giới đệ nhất nhân. Thông Thiên tính cách vui sát phạt, tự nhiên là có điểm không phục. Mà lại hắn có Chu Tiên kiếm trận, danh xưng không phải là bốn thánh không thể phá, tuyệt đối không phải nói chuyện cười. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, gật đầu ứng nói, tốt, thật muốn chiến, người ta liền ở trong hỗn độn đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Chu Tiên kiếm trận làm ma tổ La Hầu chí bảo, so lên trên tay mình thí thần thương càng hơn, tự nhiên đến muốn kiến thức hạ. Mà lại, một trận chiến này mặc kệ thắng thua đều cùng Thông Thiên giáo chủ chấm dứt nhân quả. Thông Thiên nghe vậy gật đầu, ứng nói, được, nói, hai người bóng người chớp tắt, đã xuất hiện ở trong hỗn độn, chung quanh hỗn độn khí tức tứ ngược, nhưng ở Ngộ Đạo cùng Thông Thiên trước mặt, lại là bình tĩnh lại, vừa rơi vào bọn hắn trên thân, trở nên cân bằng vô cùng. Đây chính là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, đối với lực lượng khống chế đạt đến cực hạn, mà Ngộ Đạo tiến vào hỗn nguyên cảnh giới, lần đầu giao thủ người, chính là Thông Thiên giáo chủ, chỉ gặp hắn trầm ngâm nói, đạo hữu vẫn là tế gia Chu Tiên kiếm trận đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Thông Thiên duy nhất để hắn hứng thú, cái kia chính là Chu Tiên kiếm trận, nếu không thật đúng là không phải mình địch thủ. Thông Thiên giáo chủ gặp sau biết nói đối phương lợi hại, tự nhiên là không dám khinh thường, ứng nói, được. Vừa dứt lời, hắn trên tay thêm ra bức đồ, còn có bốn thanh tiên kiếm quay chung quanh ở xung quanh hắn. Này Chu Tiên kiếm trận còn có bài thơ, không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn dưới giấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang Chu Tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang, tiệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên huyết nhiễm váy. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, cái này Chu Tiên kiếm trận quả nhiên bất phàm, vẻn vẹn là nhìn lên một cái, liền sẽ có cỗ sông lên trời cao khí tức sát phạt đánh tới. Đạo hữu sáng chiêu đi, nói. Thông Thiên giáo chủ trong mắt sát ý nở rộ, đối với vị này Hồng Hoang đệ nhất nhân, sớm liền muốn giao thủ, lúc này hôm nay có thể vừa lòng như ý. Ngộ Đạo nghe vậy thân hình đột biến, ba đầu sáu tay pháp tướng chiến thể hiển hiện, tiếp lấy hóa thành chỉ vạn trượng cự viên, chỉ thấy kim sắc lông khỉ dựng đứng, tựa như là từng đầu côn sắt dạng, giống Ngộ Đạo ngưỡng thiên thét dài một tiếng, trong mắt nở rộ hung quang, đại thủ nhô ra, tựa như là trích tinh ôm tháng dạng, hướng phía Thông Thiên vớt tới. Thông Thiên giáo chủ gặp hậu tâm dưới giận dữ, ám đạo tiếng khỏe a, ngươi lại dám xem thường bản tọa. Ta cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh gì dám ngay cả pháp bảo đều không ra. Nhưng gặp Thông Thiên tế ra kiếm trận về sau, lập tức vô tận hủy diệt chi khí bao phủ hỗn độn. Vô tận giết chóc chi sắc bao trùm. Trận pháp này không phải thiên đạo thánh nhân không thể ngăn cản. Bốn kiếm vì Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tiệt Tiên kiếm, chỗ tổ hợp Chu Tiên trận đồ. Nhưng bố trí xuống thiên đạo thứ nhất sát trận. Ầm ầm, nhất đạo Chu Tiên kiếm khí quang mang, vạch phá hỗn độn, hướng phía Ngộ Đạo đại thủ đánh thẳng tới. Ngộ Đạo cửu chuyển huyền công tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Nhục thân dù là không thể cùng tiên thiên chí bảo so sánh, nhưng tuyệt sẽ không tướng kém bao nhiêu. Cái này Chu Tiên kiếm khí không có gì không phá, nhưng lại không thể lập tức xuyên thấu hắn nhục thân. Thông Thiên gặp hậu tâm dưới hoảng hốt, không nghĩ tới là Ngộ Đạo chỉ bằng nhục thân, vậy mà có thể chống lại Chu Tiên kiếm. Quả thực vượt quá hắn dự kiến. Nhưng đến cùng là hỗn nguyên thánh nhân, rất nhanh liền kịp phản ứng. Ầm ầm, hỗn độn bên trong đại chiến ngay cả thiên. Vô số hỗn độn khí tức bạo ngược, cuồng quyển ức vạn dặm. Mấy ngàn hội hợp về sau, Thông Thiên giáo chủ dựa vào bốn thanh kiếm khí hợp nhất hỗn độn kiếm ánh sáng, cuối cùng là để Ngộ Đạo chảy ra tia thứ nhất máu tươi. Nhưng đối phương ngay cả pháp bảo đều không ra, có thể nghĩ hắn trong lòng biệt khuất. Ngộ Đạo nhìn lấy máu tươi trên tay, cuồng tính kích phát, chiến ý giống như là biển gầm vọt tới, càng chiến càng mạnh. Hồng hoang thế giới bên trong chúng sinh, chỉ thấy trên bầu trời kinh lôi bất động, phảng phất có cái gì kinh khủng sự vật dạng. Chỉ có chuẩn thánh cảnh giới cao thủ mới có thể rõ ràng, nguyên lai là hai vị hỗn nguyên cường giả đang chiến đấu. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn 44 có bát cảnh cung lão tử, thấy Ngộ Đạo cùng Thông Thiên kích chiến cảm thấy kinh ngạc. Lúc này tam thanh tình cảm vẫn còn, hai người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu là Thông Thiên giáo chủ không địch lại, hai người có thể sẽ xuất thủ. Mà phương Tây hai vị thánh nhân, thấy Ngộ Đạo cùng Thông Thiên kích chiến, trong lòng vạn phần cao hứng. Bọn hắn hận không thể Đông Phương mấy vị thánh nhân toàn bộ đều trở mặt, chỉ có dạng này nhóm người mình mới có cơ hội. Oa Hoàng Thiên bên trên nữ oa thánh nhân, tự nhiên đã nhận ra chuyện gì xảy ra. Trước tiên đi tới trong hỗn độn, quan sát hai người đấu pháp. Mấy vị thánh nhân đều tới hỗn độn, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi về sau, liền ở bên cạnh tiếp tục quan chiến. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.